Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Phù Nhi cảm thấy không đau. Lâm huynh đệ võ công đã xuất thần nhập hóa, không chúng ta Phàm Nhi có thể suy đoán, hắn sẽ thiên hạ võ công chẳng có gì lạ. Hoàng Dược Sư nói ra, Hoàng Dung kinh ngạc, ngập nước ánh mắt tràn ngập linh khí, không ngừng đánh giá Lâm Phàm, nói ra, cái này mới thời gian bao lâu, Phàm Nhi đã xưa không bằng nay, thật là tạo hóa thần kỳ. Quách Phù nói ra, nếu là ba ba biết mẹ không có việc gì, nhất định sẽ đặc biệt cao hứng đây. Hoàng Dược Sư cũng thở dài nói, Dung Nhi có thể dưới mà thẳng bước đi đường, thật là cảm ơn trời đất. Hoàng Dung đột nhiên phiền muộn nói ra, ta lên tới thời điểm, phát hiện mình không có chút nào nội lực, tăng thêm nơi này hoàn cảnh như vậy lạ lẫm, cũng là 10 phần sợ hãi. Phàm Nhi, ta lúc nào có thể lần nữa tu luyện ra nội lực ra tới? Còn cần trị liệu, còn cần điều trị, đem độc công đối kinh mạch phá hủy bộ phận tu luyện qua tới. Muốn biết trong thân thể kinh mạch 16 không thua một cái bắc tống to to nhỏ nhỏ sông nói. Chỗ cực tốt lý, có thể tiểu ngươi rất khó xử lý. Bất quá nhạc mẫu đại nhân trải qua ta trị liệu, cũng trở nên tuổi trẻ. Tư chất tu luyện cũng đề cao. Tin tưởng đến lúc tu luyện võ công, nhất định càng nhanh hơn. Lâm Phàm nói khiến Hoàng Dung 10 phần mong đợi. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Kết quả đương nhiên là đem một cái bàn này thức ăn đều ăn xong. Lâm Phàm lại làm ra một bàn ra tới. Thẳng đến ăn vào đệ tam bàn. Tất cả người đều ăn không vô. Lâm Phàm phụ trách thu tràng. Kỳ thật cái này ba bàn thức ăn. Có hơn phân nửa đều là hắn ăn. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Hoặc là nghỉ ngơi. Xế chiều. Lâm Phàm đi một ngọn núi mạch bên trong luyện. Phá Sơn Quyền, mà Hoàng Dung 4 người lưu tại phái cổ mộ, cầm ra một cái hạ phẩm linh dược nhân sâm tại nước suối trong tắm một cái, bắt đầu tiếp theo tu luyện Phá Sơn Quyền. Trong cổ mộ, Lâm Phàm ca ca thế nào còn không có trở lại, trời cũng mau tối. Quách Phù nói ra, tiểu long nữ cũng ngừng cửu âm chân kinh tu luyện, nói ra phu quân nhất định là có chuyện, nếu như còn không có trở lại, ta cho mọi người chuẩn bị mật ong. Hoàng Dược Sư không để ý, nói ra, nếu như đợi chút nữa Lâm huynh đệ còn không có trở lại, ta đi đánh mấy con thịt rừng. Phù Nhi, ngươi nhà đầu này qua tới, mụ mụ có chuyện cùng ngươi nói. Hoàng Dung rốt cuộc bắt được Quách Phù tu luyện nhiệt tình cởi ra. Có thể hào hào hỏi một ít chuyện. Hoàng Dung dạng này vừa gọi. Kỳ thật Quách Phù là có chút khẩn trương. Bởi vì nàng biết mẫu thân 10 phần thông minh. Có một số việc sợ là vừa hỏi. Nàng liền sẽ không tự giác nói cho mẫu thân đáp án. Hoàng Dung đã thành làm vợ người. Có thể eo một điểm đều không thể so tiểu long nữ thô. Có thể nói hai người không sai biệt lắm đi nơi đó. Nàng bày biện tinh tế vòng eo, bờ mông mê người, không ngừng giãy giụa, khiến Quách Phù nghĩ tới cùng Lâm Phàm ca ca tại mẫu thân trên eo cùng cặp mông trên hoang đường làm. Càng thêm có chút không dám nhìn mẫu thân thân ảnh. Hoàng Dung chiếu qua gương, bây giờ bản thân trở nên càng thêm tuổi trẻ, thành như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân, không biết Tĩnh ca ca có biết hay không. Phù Nhi, đi nhanh một chút, chậm gì gì làm gì. Hoàng Dung dừng lại, dùng thiên thiên tay trắng nắm lấy Quách Phù tay. Hai người song song trước đi. Hai người tới một căn phòng. Hoàng Dung hỏi, ngươi có phải hay không đã cùng ngươi Lâm Phàm ca ca kết thành liền cành. 187 Quách Phù xấu hổ. Một chút, miệng anh đào nhỏ nhẹ nhàng mở ra nói. Ân lương đương, ngươi đứa nhỏ này. Tốt. Mẹ không có trách ngươi, theo mẹ nói một chút, Phàm Nhi đối ngươi có được hay không? Có hay không khi dễ ngươi? Hoàng Dung hỏi, Lâm Phàm ca ca xấu qua a? muốn Phù Nhi quỳ, có đôi khi muốn nằm sấp. Quách Phù vẫn chưa nói xong. Hoàng Dung lập tức đánh gãy nói, ngươi cái này nha đầu ngốc, nam nhân đều là dạng này, mẹ thân lúc nào hỏi ngươi cái này, xấu hổ hay không người, này Phàm Nhi đối ngươi có hay không quá thô lỗ. Hoàng Dung thân là Quách Phù mụ mụ, lại là Lâm Phàm nhạc mẫu, đối ở phương diện này vẫn là nhắc nhở một chút, nhất là cái này mười mấy tuổi, còn cái gì cũng không quá hiểu nữ nhi, mẹ, Phù Nhi cảm thấy không đau, rất thoải mái đây, Quách Phù nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.